Long uy chiến thần, chương 398, Triệu Đình Ti xuất hiện cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì em càng không có thuốc chữa được. Suýt nữa em đã kéo Tổng Giám Đốc Tường Ninh xuống nước rồi. Lê Uy Long nói, Lê Uy Long, anh đừng mắng Tổng Giám Đốc nữa. Con người dù thông minh đến đâu cũng sẽ có lúc ngu ngốc. Cô ấy chọn tin tưởng hoàn toàn vào Huỳnh Mai Thúy là vì muốn cứu tập đoàn Galaxy. Nếu cô ấy luôn giữ một cái đầu tỉnh táo, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Như thế làm thế nào anh có đất thể hiện bản thân? Ngô Vi nói, đã như vậy, sau này mấy người sẽ chịu trách nhiệm gây chuyện. Tôi chịu trách nhiệm làm anh Hưng cứu mỹ nhân. Tôi nói cho mấy người biết, không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Sẽ có người tới cứu mấy người. Lần này, nếu không phải gặp Triệu Đình Tuy trước, nếu không phải lập anh ấy giải cứu mấy người trước, mấy người thậm chí sẽ không có cơ hội gọi tôi tới giúp đỡ. Lê Uy Long nói. Khi Lê Uy Long nhắc đến Triệu Đình Tuy, cả Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều kinh hoàng một trận. Được rồi, Triệu Đình Tuy bây giờ thế nào? Chu Nhược Mai hỏi, anh đi nhanh cứu Triệu Đình Tuy đi. Ngô Vi nói, đừng lo lắng, anh ta sẽ không sao đâu. Đã có người cứu anh ấy rồi. Lê Uy Long nói, ai đang cứu Triệu Đình Tuy? Chu Nhược Mai hỏi, đó là Thiên Thành và Hà Ngọc Lan. Lê Uy Long nói, với Thiên Thành và Hà Ngọc Lan ở dưới tầng 1, Lê Uy Long cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, ba người đã tới cửa thang máy. Lê Uy Long mở cửa thang máy. Sau đó cả ba cùng bước vào thang máy và đi thang máy xuống tầng dưới. Trong thang máy, Lê Uy Long lại hỏi, tại sao Triệu Đình Tuy lại xuất hiện ở đây? Anh ấy đến đây để làm công việc dọn dẹp. Trước khi chúng tôi bị Phan Thiên bắt vào phòng thì tình cờ nhìn thấy anh ấy. Sau đó anh ấy đã cứu và đưa chúng tôi xuống tầng dưới. Nhưng khi xuống tầng 1, chúng tôi đã bị bảo vệ của khách sạn chặn lại. Sau đó Triệu Đình Tuy đánh nhau với các nhân viên bảo vệ. Và chúng tôi đã bị các vệ sĩ của Phan Thiên bắt ở tầng 12. Chu Nhược Mai nói, xem ra Triệu Đình Tuy lần này thực sự ra tay giúp đỡ rồi. Nếu không, lần này không biết em sẽ gặp phải kết cục thảm hại như thế nào nữa. Lê Uy Long nói, ừ, nếu không có anh ấy, em sẽ không có cơ hội gọi anh giúp đỡ. Chu Nhược Mai nói, mong rằng sau bài học này, sau này em có thể trở nên thông minh hơn và đừng quá tin tưởng vào người khác nữa. Nếu không, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp phải tai nạn khác. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một số người xấu sẽ không bao giờ thay đổi. Lê Uy Long nói một cách nghiêm túc. Em biết rồi, Chu Nhược Mai nói. Sau nhiều lần bị lừa dối như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu rằng sẽ có những người chỉ luôn có những suy nghĩ xấu. Lê Uy Long không muốn nói thêm nữa. Anh cũng biết tập đoàn Galaxy đang lâm vào khủng hoảng. Sắp bị phá sản, Chu Nhược Mai muốn tìm đối tác cứu tập đoàn Galaxy. Nên cô rất dễ rơi vào cái bẫy của Huỳnh Mai Thúy. Mọi người đều phải trải qua một số khăn, bị lừa gạt và chịu tổn thất trước khi họ có thể rút ra bài học cho mình. Là con gái nhà họ Chu, Chu Nhược Mai luôn trưởng thành trong nhà kính. Chưa trải qua sóng to gió lớn gì cả nên cũng có ít kinh nghiệm đối phó. Hiện tại vừa mới trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy, cô còn thiếu kinh nghiệm cũng là chuyện khá bình thường. Về phần Huỳnh Mai Thúy, kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này, Lê Uy Long sẽ không để yên cho bà ta. Lúc này thang máy đã xuống tới tầng 1, vang lên một tiếng đinh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều kinh ngạc nhìn tình hình bên ngoài đại sảnh, cách trương.